Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Mị Ma Chi Yến, 1, chương 46, treo trăng đầu ngọn liễu, dưới ánh trăng rừng rậm lờ mờ, cách quỷ ảnh lượn quanh đại thụ, lướt qua liền thấy giữa sườn núi đèn đuốc sáng trưng cổ bảo. Úc Vãn Vãn ba người hướng về ánh đèn phương hướng đi qua. Ban đêm rừng rậm im ắng, thỉnh thoảng có thể nghe được có không biết tên sinh vật tiếng kêu. Trên đường đi còn nhìn thấy mấy cái không có thu được thư mời người chơi. Lảo đảo nghiêng ngã phẳng phất không cách nào phân biệt phương hướng. Tòa thành phía dưới, là màu trắng đá cẩm thạch lát thành mà thành bậc thang. Tuyết trắng cao lớn La Mã trụ phía trên điêu khắc phong phú hoa văn phức tạp. Còn có mấy cái lạ lẫm người chơi nam tại dưới bậc thang đứng đấy. Thỉnh thoảng trò chuyện, gặp Úc Vãn Vãn ba người đi tới. Một người trong đó hơi đảo qua ba người. Dương môi cười một tiếng. Dẫn đầu tiến lên một bước. Nói, các ngươi tốt, ta là Nam Cung Lưu Ngọc. Chiến sĩ, Long Cung Bang Chủ, đến từ Đông Bộ Chủ Thành, hắn mỉm cười đưa tay. Ngôn ngữ động tác đều là mang theo tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. Khí độ phi phàm ni Úc Vãn Vãn trong lòng tắc lưỡi. Long cung đại danh nàng đương nhiên nghe qua. Đông bộ chủ thành ba đại bang hội một trong. Bang chúng quá ngàn, nhìn Nam cung Lưu Ngọc cũng là khí độ lỗi lạc. Lại là nhất bang chi chủ. Có bang hội để chống đỡ. Liền xem như đầu heo cũng có thể quá quan. Được mời đến nơi đây cũng là không gì đáng trách. Người tốt, trích thủ trích tinh thần, đến từ thượng đế chi hạ trích thủ trích tinh thần nắm chặt tay của hắn. Hai người vừa chạm vào tức cách, Nam cung Lưu Ngọc biểu lộ không có thay đổi gì, vẫn phải là thể mỉm cười, nhưng là bên cạnh hắn ba nam nhân trên mặt liền mang ra một tia không thèm để ý. Lại lặng lẽ nói tới nói lui, bọn hắn cũng không phải xem thường trích thủ trích tinh thần. Chỉ bất quá ba người đồng hành. Trích thủ trích tinh thần lại trước duỗi tay, địa vị khẳng định là tối cao, thượng đế chi hạ cái tên này bọn hắn nghe qua, đến từ Bắc Bộ Chủ Thành, nhưng là Bắc Bộ Chủ Thành từ trước đến nay người ở thưa thớt. Thượng đế chi hạ cũng liền giải rác mấy chục người, coi như cường thế đến đâu, tại Long Cung trong mắt cũng là không cách nào tới đánh đồng. Mà lại cái tên này bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Chắc hẳn cũng không phải cái gì cao chơi. Úc Vãn Vãn cùng Bạch Mân Côi giả bộ như không nhìn thấy ba người kia biểu lộ cùng tiểu động tác. Úc Vãn Vãn lôi kéo trích thủ trích tinh thần tay áo. Nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi vào. Trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Cùng Nam Cung Lưu Ngọc bọn người cáo biệt. Mặc dù không biết bọn hắn trở ở chỗ này là bởi vì cái gì. Nhưng là cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Ba người bọn họ chỉ là tới tham gia yến hội, thuận tiện trộm linh hồn, vô luận Nam Cung Lưu Ngọc mục đích là cái gì cũng không đáng kể. Từng bước một đi lên bậc cấp, dưới chân giày cùng cứng rắn đá cẩm thạch đập ra thanh thúy có quy luật tiếng vang. Tòa thành đại môn thân ảnh từng chút hiển lộ. Đi đến nấc thang cuối cùng thời điểm, Úc Vãn Vãn trong túi thư mời đột nhiên trống rỗng bay lên. Sau đó tự động bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, tại thư mời bị đốt sạch trong nháy mắt, đại môn ầm vang mở ra, rộng lớn tiếng âm nhạc vang lên, trong đại sảnh bị kim hồng sắc gấm bố trí hoa lệ xa hoa lãng phí. Mấy trăm vị người mặc các loại lễ phục mị ma tại màu vàng nâu đá cẩm thạch trên mặt đất nhẹ nhàng. Nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một cái động tác đều là mềm mại đáng yêu động lòng người. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, để cho người ta bị hoa mắt, bạch thủy tinh cùng đỏ thủy tinh khảm nạm mà thành đèn treo chiếu sáng rạng rỡ. Bên trái một bên bố trí màu trắng viền ren cái bàn. Đã có hơn 10 vị người chơi nam ngồi ở chỗ đó thưởng thức trong sảnh vũ đạo. Chất trên bàn đầy các loại nhan sắc hoa quả cùng đồ ngọt. Phủ lên thảm đỏ thang lầu thông hướng tầng 2. Mặc dù còn không nhìn thấy nơi đó dáng vẻ, nhưng là nghĩ đến là giống nhau hoa lệ, một người mặc người phục vụ phục sức mị ma dẫm lên nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp đi tới. Đem Úc Vãn Vãn ba người dẫn vào đến trên chỗ ngồi. mỉm cười nói cho bọn hắn thức ăn trên bàn có thể tùy ý hưởng dụng. Người còn không có đến đủ, yến hội chưa bắt đầu. Sau đó liền lặng yên không tiếng động lui ra. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Nam Cung Lưu Ngọc 4 người còn có cái khác 2 người nam người chơi lần lượt đi tới đến. Ngồi xuống, tại 20 người đều tại vị trí về sau, tiếng âm nhạc đột nhiên biến đổi, từ rộng lớn trở nên nhẹ nhàng. Trong đại sảnh múa mị ma cũng ngừng xoay tròn lại, mỉm cười liễm thủ, chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Phảng phất đang đợi cái gì? Hoan nghênh tất cả tới tham gia mị ma tòa thành yến hội tất cả mọi người, một người mặc đen lễ. Phục màu đỏ mị ma chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tầng 2 đầu bậc thang. Từng bước chậm rãi mà xuống. Mặt mày của nàng xinh đẹp lăng lệ, lại mang theo mị ma khác không có bá khí. Ta là tòa thành chủ nhân Serena. Chúng ta mị ma nhất tộc tôn trọng tự do, thích hưởng lạc. Tối nay yến hội đem sẽ kéo dài đến thiên minh. Mời các ngươi cùng ta cùng hưởng lần này chuyện vui. Nàng giơ lên chén rượu trong tay. Sau đó một uống mà xuống, kim sắc rượu dịch xẹt qua nàng run run yết hầu cùng tinh xảo xương quai xanh. Biến mất tại lễ phục bên trong, sau đó nàng giơ ly rượu lên, môi đỏ trao lên, Úc Vãn Vãn rõ ràng nghe được bên người một cái người chơi nam nuốt nước miếng một cái thanh. Tomani âm nhạc biến đổi, lại biến thành rộng lớn hòa âm, 10 cái mị ma đi tới, chủ động mời người chơi tiến vào sân nhảy. Bạch Mân Côi ở đâu tới chính là một cái bảo thạch lam y phục mị ma. Dáng dấp tinh xảo động lòng người, một đôi mắt to phẳng phất biết nói chuyện. Bạch Mân Côi biết nghe lời phải, nắm chặt tay của nàng, ôm nàng eo thon chi, tính vào sân nhảy. Quần áo trên người khi tiến vào sân nhảy trong nháy mắt biến thành một thân áo đuôi tôm. Chấp nhất tay của mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, trong lúc nhất thời cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Cái khác mấy cái người chơi nam cũng có học dạng. Trong lúc nhất thời, trên chỗ ngồi chỉ còn lại có Úc Vãn Vãn, Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Nam Cung Lưu Ngọc 3 người. Tinh Thần huynh không đi cùng mỹ nhân hẹn nhau. Nam Cung Lưu Ngọc khẽ cười nói, ngươi không phải cũng không có đi. Lại nói, ta không thích loại này xinh đẹp gió. Trích Thủ Trích Tinh Thần chậm rãi nhấp một miếng trong chén. Đầu kim hoàng rượu dịch, nhẹ khẽ liếc mắt một cái bên người tiểu cô nương. Nam Cung Lưu Ngọc nhíu mày, thuận hắn ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Úc Vãn Vãn. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng lên ly rượu trước mặt, uống một ngụm. Một đôi mắt nhưng không có xem náo nhiệt vũ hội cùng các loại mỹ nhân nhi, mà là nhìn về phía tầng 2 phương hướng, Úc Vãn Vãn hoàn toàn không có chú ý tới hai người động tác. Phồng má một ngụm lại một ngụm ăn trên bàn món điểm tâm ngọt. Nội tâm tiểu nhân đều muốn đem tường cào nát, nàng vừa nghĩ tới vừa mới mấy cái xinh đẹp mị ma đi tới. Không để ý đến nàng trực tiếp mời bên cạnh người chơi nam chàng cảnh liền rất bất đắc dĩ. Nàng thừa nhận nàng thấp A, thế nhưng là cũng có 1m7. Những mị ma đó tiểu tỷ tỷ từng cái dáng người cao gầy còn mang giày cao gót là tình huống như thế. Nào, thế nhưng là, cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ khiêu vũ, nàng cũng muốn nha tương đương Úc Vãn Vãn, không muốn bị chôn ngực QAQ. Thế nhưng là cũng không muốn bị xem nhẹ QAQ. Hết chương.